Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 trong rừng đại quỷ. Bất quá như vậy một đối lập, Đại Ly nhưng thật ra cảm thấy Hàn Thanh Giao những người này đích xác thiên tư không tồi. Ít nhất so với này đó kinh đô cái gọi là thiên tài cũng không kém bao nhiêu, liền ở hai bên đại. Chiến sắp trần ai lạc định thời điểm. Đột nhiên ở rừng cây nội truyền ra a tương đương đến tiếng kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu thảm thiết là ở quá mức thê lương. Có thể làm phần lớn người trái tim đều âm thầm phát mau run lên. Giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị đến đáng sợ đau đớn giống nhau, mấy cái mẫn cảm tán tu. Tức khắc chiều rừng cây nội hô to. Bên trong người ra sao sự. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Thời buổi này cái gì nguy hiểm đều có khả năng phát. Sinh, chẳng sợ nơi này là trạm dịch ở ngoài quan đạo, tiếng la không có được đến hồi phục. Chỉ có trong rừng truyền đến tĩnh mịch tiếng gió. Mọi người biểu tình nghi hoặc, đều theo bản năng có thể vì chính mình ảo giác. Bất quá một ít lão đạo người vẫn là không tự giác ngưng tụ nổi lên chân khí. Mà Đại Ly chóp mũi hơi hơi vừa động, nhíu nhíu mày. Nghe được cầm cơ dựa lại đây nói nhỏ. Công tử, ta nghe thấy được mùi máu tươi, thực nùng, Đại Ly gật gật đầu. Nói giọng khan khan, không chỉ có mùi máu tươi, còn có, nhấm nuốt thanh âm, các ngươi lưu ý hạ, ở những. Người khác đều bỗng nhiên không dám nhúc nhích thời điểm. Đại Ly bước nhẹ nhàng nện bước, ở ánh mắt mọi người chung đi bước một đi hướng rừng cây khẩu. Lúc đó đứng ở rừng cây khẩu Vạn Linh chính vẻ mặt suy yếu. Nhìn đến Đại Ly đó là méo miệng. Ngươi lại đây làm cái gì? Tiểu tâm có nguy hiểm. Cái này mặt bạch đến có thể đến ra hỏa ngoài miệng công phu rất lợi hại. Ước chừng là cái miệng lưỡi trơn tru phóng đãng công tử ca. Hiện tại ai nguy hiểm chưa định thời điểm chạy tới? Không phải tìm chết sao? Bất quá Vạn Linh ngoài miệng nói như vậy. Đôi mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Ly. Trong lòng đột ngột dâng lên rất quái dị cảm giác. Bởi vì Đại Ly nện bước tựa hồ bao hàm nào đó vận luật. Từng bước đạp ở nàng đến trái tim nhảy lên tiết điểm mặt trên. Làm Vạn Linh không thể không bị bắt nhìn nàng. Tựa hồ đã xa vào trong đó một bên, đáng sợ nhất chính là. Trước mắt người cùng phía sau rừng cây dần dần lan tràn dựng lên quỷ dị lạnh băng hơi thở làm thân. Thể của nàng không thể nhúc nhích thời gian như trận rừng ở mà. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trong rừng cây bỗng nhiên một đoàn đáng sợ khói đen. Hơn nữa cùng với quỷ dị giống như trẻ con đề kêu thanh âm. Đánh dùng mình khoảnh khắc, mọi người thấy hoa mắt. Đó là thấy được mấy chục đạo hắc khí vèo giống như dây đằng giống nhau biểu bắn mà đến. Chớp mắt liền xuyên thấu những cái đó cây cối. Thẳng tắp đinh thứ hướng mọi người. Vạn Linh lưng xâm hàn đến xương. Còn chưa tới kịp nói. Đại Ly đã đi phía trước vượt qua một bước, đem cánh tay của nàng kéo lấy, sau đó dứt khoát lưu loát đến ra bên ngoài lôi kéo. Hắc đằng đâm vào không khí, Lâm Tiêu thần sắc đại biến, giống giận, không tốt, keng, hắn kiếm đã bay vụt ra khỏi vỏ, xoát xoát, cuốn kiếm phong đâm vào rừng cây nội, mà tưởng hồ đám người sớm tại phía trước đó là dừng cho nhau đối địch công kích. Giờ phút này xem rừng cây bên trong trên không xoay quanh dựng lên hắc khí. Đó là đồng thời thay đổi địch ý, là quỷ loại. Rốt cuộc là cái gì? Tưởng hồ, Ngọc Lý đám người cuống quýt công kích những cái đó hắc dây đằng. Mà bị Đại Ly ném ra Vạn Linh cũng là kinh nghi chưa định đến nhìn rừng cây bên trong. Sau đó kinh hô, mau dùng lửa đốt Lâm Tương Đương. Bởi vì hỏa là quỷ loại sợ hãi pháp thuật chi nhất. Hơn nữa hiện tại quỷ loại là thừa cây rừng che lấp đánh lén bọn họ. Nếu là không có cây rừng, không lâu bại lộ ở bọn họ dưới mí mắt sao? Những người khác cả kinh, đó là vội vàng điều ra pháp thuật. Trong đó hỏa thuật cực giả rất là ra sức. Chê cười, giết chết một con quỷ loại chính là thực kiếm. Không nói quỷ loại thân thể đựng nhưng dùng để tu luyện quỷ châu. Chính là kia sát quỷ được đến vô hình công đức cũng có thể đại đại tiêu trừ bọn họ tu luyện nghiệp. Chướng, loại chuyện tốt này ai không làm? Đương nhiên, Tiền đề là bọn họ đánh thắng được này chỉ quỷ loại. Xoát xoát, hỏa pháp đầy trời. Dưới chân liền điểm nếu tàn ảnh. Vèo vèo tránh đi này đó hắc đằng đại ly đã đứng ở một bên. Tay áo bãi kéo động. Nàng nghiêng người dương mắt nhìn về phía bốc cháy lên hừng hực lửa lớn rừng cây. Kia nhìn thấy ghê người ánh lửa bất quá một lát đó là cắn nuốt rừng cây, rầm rầm. Hỗn độn tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, a cứu mạng, quỷ a không, không cần bắt ta, không cần a a. Mọi người nghe thanh âm như là một cái trung niên nam tử. Tức khắc kinh ngạc, mà thực mau, rầm một tiếng. Cái kia trung niên nam tử đã cực kỳ chật vật đến lảo đảo lao ra hỏa lâm. Thình thịch một tiếng ngã vào bùn đất trải rộng trên mặt đất. Thân thể ô chọc, sắc mặt nhăn nhó kinh sợ. Hắn ngã xuống đất dây tiếp theo đó là đằng đến bò dậy. Chiều cách hắn gần nhất người đánh tới, cứu ta. Thực trùng hợp chính là, cách hắn gần nhất người không phải người khác, mà là xưa nay rất có thiện tâm, đại ly, là người đào vong. Không biết là cái quỷ gì loại. Một ít người nhìn về phía người nam nhân này. Một ít người lại là chết nhìn chằm chằm rừng cây nội. Tựa hồ đang chờ quỷ loại chạy ra tới giống nhau. Mà Ngọc Ly thấy rõ nam tử dung mạo. Không cấm ngẩn ra, là hắn. Lý Khánh kêu gọi một tiếng. A, là phía trước người kia. Người này đó là phía trước bị cầm cơ một câu nói được chạy trối chết thương nhân. Giờ phút này lại là so với phía trước càng chật vật. Bất quá ở Lý Khánh xem ra thằng nhãi này đôi mắt kỳ thật thực sáng như tiết tới. Nếu không như thế nào liền tìm hắn lão đại. Cũng chính là nơi này mạnh nhất đại ly cầu cứu đâu. Mà bị như thế tín nhiệm. Bị cầu cứu đại ly lại là nheo lại đôi mắt. Đối mặt đánh tới nam tử. Nàng có chút yêu nhã đến nâng lên đôi tay. Thần sắc nhu hòa vèo vèo ngón tay véo ấn. Trong lòng mặc niệm, bạch lôi pháp chi tầng thứ hai xét đánh. Xem tên đoán nghĩa lôi a. Đánh chết hắn đi. Xoát, một cái cánh tay thô bạch mang lôi đình không hề dự triệu đến ầm ầm đánh xuống tới. Chớp mắt liền oanh đến đem thương nhân bổ trúng. Kia giữ tợn bộ dáng tựa hồ muốn đem hắn phách đến tan xương nát thịt giống nhau. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào? Sao lại thế này? Như thế nào phản phách cái này người đào vong? Bất quá bọn họ càng kinh ngạc chính là trước mắt người này là hiếm thấy lôi hệ pháp tu giả. Người như thế nào, không đúng, là người này không thích hợp. Tưởng Hồ cùng Ngọc Lý đám người đồng thời nhìn về phía bị bạch lôi quấn quanh đến bóng người. Giờ phút này đều là thấy được trên người hắn tê tốt mà ra khói đen, a a a, tư chi dữ tợn. Khói đen bao trùm, thân thể không bị đốt diệt. Đây là một loại đặc thù bệnh trạng quỷ bám vào người. Người này bị quỷ bám vào người. Là ác quỷ. Bám vào người chi quỷ. Kia ít nhất là một bậc đại quỷ đi. Cái gì là một bậc đại quỷ sao? Trắng ra điểm nói đi. Phía trước vạn linh đám người theo như lời những cái đó thực phát quỷ gì đó đều là tương đối bình. Thường quỷ loại. Nhưng là quỷ loại chung cũng có cao quý mạnh yếu chi phân. Liền cùng cẩu cùng lang có lẽ bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng là huyết thống thượng kém rất nhiều a. Quỷ có tiểu quỷ, đại quỷ, ác quỷ, hung quỷ nói đến. Giống bọn họ gặp được đều là một bậc tiểu quỷ. Cũng chính là ước chừng tiên thiên kỳ đến tiểu quỷ. Chỉ là đại đa số người đều cảm thấy quỷ thực đáng sợ. Theo bản năng đều đem chúng nó trở thành ác quỷ. Trên thực tế tiểu quỷ, đại quỷ, ác quỷ cùng hung quỷ chi gian chênh lệch rất lớn. Đây là quỷ loại huyết thống. Mà nhất cấp nhị cấp nói đến đó là tường thuật tóm lược chúng nó quỷ khí tu vi. Quỷ cũng là yêu cầu tu luyện mà đến. Bọn họ tu luyện liền cùng linh thú cắn nuốt linh vật cùng nhân loại huyết nhục giống nhau. Đều yêu cầu một cái quá trình. Mà nhất cấp nhị cấp chờ đó là tu sĩ thế giới cho chúng nó phân chia ra tới khái niệm giống nhau nói. Đến. Một bậc tiểu quỷ đó là đối ứng tiên thiên tu vi tu sĩ. Mà một bậc đại quỷ có thể so một bậc tiểu quỷ hung hãn nhiều. Có chút thậm chí có thể so nhị cấp tiểu quỷ. Cũng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa đại quỷ cơ bản đều có thể bám vào người. Cũng là một loại đặc thù. Cho nên này đó tu sĩ mới có thể như thế kinh hô. Hơn nữa, sắc mặt kịch biến. Đáng chết, thế nhưng là một con đại quỷ. Xem, nó đã hiện thể. Mọi người đã theo bản năng đem hắn vây quanh lên. Hơn nữa, gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân này. Đại Ly ánh mắt dừng ở trên người hắn. Đó là thấy được hư thối đến khuôn mặt dưới. Là một trương nữ nhân mặt phi đầu tán phát. Tản ra đáng sợ tanh tưởi. Mà càng làm cho nhân khí huyết cuồn cuộn. Dạ dày phiếm toan thủy chính là. Nàng ở nhấm nuốt chính mình đầu lưỡi. Phía trước Đại Ly cùng Cầm Cơ hai người nói cũng chỉ là đối người nam nhân này một ít suy đoán thôi. Hiện tại vừa thấy như vậy. Lập tức hiểu rõ cái này nữ quỷ chỉ sợ cũng là bởi vì một ít thù hận quấn lên người nam nhân này. Tạm thời mặc kệ trong đó nguyên do. Người nam nhân này là đã chết. Mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một con hung ác đại quỷ. Đại quỷ cà cà cười lạnh. Lanh lảnh trời nắng dưới. Khi ánh mặt trời rừng ở trên người nàng lại là có vẻ có chút âm lãnh mà thấm người. Đại quỷ không? Sợ bình thường ánh nắng. Quả nhiên như thế, đại gia đồng tâm hiệp lực, cố lên, mà này chỉ đại quỷ âm lãnh cười tàn nhẫn, các ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, vẫn là trở thành ta huyết khí đồ ăn đi. Gào thét gần nhất, âm phong từng trận, chớp mắt đó là hóa thành một đoàn hắc âm, che đậy mà đến, nàng mục tiêu là hướng về phía Đại Ly, không, là nhằm phía Cầm Cơ. Ở nàng xem ra, Cầm Cơ âm khí nhất thịnh nữ tử. Nếu là có thể thượng nàng thân, nhất định có thể làm thực lực của nàng điên cuồng tăng nhiều. Mà đối với Đại Ly, nàng lại là có chút sợ hãi. Cũng không phải bởi vì biết Đại Ly thực lực, mà là đến từ chỗ sâu trong một loại kiêng kỵ. Bởi vì lôi pháp vốn chính là thiên địa hình phạt chi kiếp. Đối với quỷ loại chờ hết thảy âm tà chi vật đều có khắc chế tác dụng. Cho nên nàng bản năng sợ hãi, trên thực tế ở tu sĩ giới vẫn luôn có cái cách nói. Vì sao có lôi hệ tiên căn người sẽ ít như vậy? Gần nhất là bởi vì bản thân thiên địa chế hành cùng ra đời thiếu. Thứ hai còn bởi vì mặt khác tà vật bản thân không vui có được lôi hệ thiên phú trẻ con dáng thế. Nếu bọn họ biết nơi nào có như vậy trẻ con dáng sinh, bọn họ thế tất hội phí tận tâm cơ đi lộng chết cái này trẻ con. Chẳng sợ lộng bất tử cũng sẽ làm này đó trẻ con thân thể suy yếu dẫn tới không dễ dàng tồn tại hơn. Nữa lôi pháp bá đạo. Đối với tu luyện giả thể chất yêu cầu cực cao. Hai người thiên phú cùng tồn tại. Có tiền đồ lôi pháp giả tự nhiên cực nhỏ cho nên có thể an an toàn toàn sống sót hơn nữa bước vào. Tiên đạo người tuyệt tuyệt đối đối là ngữ khí tạc hảo. Mà có thể có điều tiền đồ người tuyệt đối là đời trước cho chính mình thiêu cao hương tích đức để tài chuyển qua tới. Cái này nữ quỷ nhằm phía Cầm Cơ thời điểm. Đại Ly đó là chau mày, xem ra Cầm Cơ thân thể đối với này đó quỷ loại thật là đường tăng thịt a. Bất quá những cái đó yêu quỷ là muốn ăn đường tăng. Mà này đó quỷ lại là muốn thượng Cầm Cơ. Ngạch, nói như vậy như thế nào nghe nhanh như vậy? Nói Cầm Cơ nhìn đến đại quỷ vọt tới nàng nơi này cũng là hoảng sợ. Bất quá nàng còn tính chấn định, ở biết rõ đối phương thực lực viễn siêu chính mình dưới tình huống. Nàng làm một cái làm Đại Ly lau mắt mà nhìn hành động. Hết chương.